vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 175, 175, trụ thần lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện gì đang xảy ra? Rory lúc này chính là một thân một mình hướng về phía đền thờ kia chạy tới, ban đầu nàng còn bị một màng sương mù dày đặc ngăn trở tầm mắt, nhưng chỉ một lát sau có vài tiếng động lớn truyền đến thì màng sương này đột nhiên dần dần biến mất, khung cảnh hoang tàn của một góc thành phố hiện ra trước mắt nàng. Nàng đưa mắt nhìn lấy hàng trăm người rên rỉ bò ra từ trong đống đổ nát một chút, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, mở ra bước chân tiếp tục chạy về phía đền thờ. Oanh, lúc này trên trời bỗng nhiên sấm sét rền vang, lóe lên thắp sáng cả trời đất. Rory đưa mắt nhìn lên bầu trời, lúc này nàng thấy được giữa bầu trời có mây đen cuồn cuộn xoay tròn tạo thành một cái hố to tựa như là lỗ đen một dạng, ẩn chứa vô tận thiên uy cùng khủng bố lôi đình. Cảnh tượng tựa như là ngày tận thế vậy, lỗ đen trên bầu trời, lôi đình loạn vũ, hoàn cảnh cực kỳ khiếp nhân. Đột nhiên, lại một cột lôi đình khổng lồ từ giữa lòng hố đen hắc vân sáng rực đánh xuống. Oanh, âm thanh khủng bố mà khiếp người, khiến cho ngay cả nàng cũng cảm thấy đầu óc hơi một chút. Ong ong, đứng lên, chứ đừng nói đến là những người bình thường khác. Cũng đúng ngay lúc này, hai mắt của nàng co rụt lại, bởi vì nàng cuối cùng đã thấy được mục tiêu mà đạo khủng bố lôi đình kia đánh xuống. Đó chẳng phải chính là phu quân của nàng hay sao? Jin, nhìn thấy kinh khủng như thế một đạo lôi đình đánh trúng hắn, Rory không nhịn được mà kinh hãi thét lên. Thế nhưng còn chưa đợi nàng hoàn hồn trở lại thì một âm thanh khác cực kỳ phẫn nộ vang vọng khắp thiên không vang lên. Đáng chết, những hắc khí kia rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà có thể hấp thụ được năng lượng của ta? Chấm, tại mấy ngàn mét trên không trung, đang cực kỳ phẫn nộ Suzanu không chớp mắt nhìn về thân ảnh được vô số hắc khí bao lại tạo thành một viên cầu ở phía trước, trong lòng buồn bực không thôi. Thân thể của hắn lúc này cũng đã biến đổi, thân cao 3 mét cùng Jin tương đồng, cả người được vô vàn lôi đình chi lực tụ hội đúc thành. Thần thể khí tức cực kỳ cuồng bạo ép đến các dòng linh lực xung quanh nhộn nhạo tự động bị đồng hóa mà biến thành vô số hạt lôi đình nổ. Lách tách, vang rồi, mà ở đối diện, hắc khí đã rút đi, Jin lúc này toàn thân cũng là bị cháy đen bốc khói dữ dội, mặc dù đã chặn lại phần lớn năng lượng từ đòn đánh của Suzanu, nhưng vì tính khắc chế đối với quỷ, hắn cũng là không thể không bị ảnh hưởng. Nếu như không có hắc khí ngăn chặn, thì đòn đánh vừa rồi rất có thể đã đánh hắn tan thành cho rồi. Ha ha, ngươi có vẻ như bị suy yếu rồi à, xem ra đòn vừa rồi cũng đã tiêu hao ngươi rất nhiều năng lượng. Một tay nâng lên 3 mét đại đao, Jin cười lạnh nhìn quang mang sáng chói Suzanu một chút rồi nói. Đối với Jin cười nhạo, Suzanu cũng không cho ý kiến, bởi vì đó chính là sự thật. Nói cho cùng thì lợi dụng thủ đoạn vô ý thức hút lấy tín ngưỡng của người dân toàn thành phố cũng không quá chính thống, dù cho có lấy số lượng để bù lại chất lượng thì cũng không được bao nhiêu. Quảng cáo, trải qua cùng Jin hơn 10 phút giao phong toàn lực thì hắn đã tiêu hao hết 8 phần 10 nguồn năng lượng lấy từ tín ngưỡng của người dân rồi. Nhưng Suzanu cũng không biết, Jin ngoài mặt tuy cười nhạo nhưng trong lòng cũng là trầm xuống, bởi vì lúc nãy hắn phát hiện huyết quỷ thuật của hắn không có ảnh hưởng đến Suzanu, có lẽ là do thần linh tinh thần không phải mức độ bình thường có thể tính toán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư giới, một trong những át chủ bài của hắn lúc này đã vô dụng. Thì đã sao, Suzanu liếc mắt nhìn xuống bên dưới mặt đất Rory một cái, rồi bình thản nói. Hừ, nhìn đi đâu vậy, thấy hắn chú ý tới Rory, Jin sắc mặt liền âm trầm một lần nữa giơ lên đại đao, đôi cốt rực nhẹ nhàng đập một cái, không khí dường như bị ép bạo một dạng, cả người phi tốc bắn về trước. Ta đi xử lý nữ quỷ kia, người giết hắn đi, nhị tỷ. Nhìn lấy đang hướng mình đánh tới Jin, Suzanu lại là đột nhiên quay lưng lại khẽ nói, sau đó thân hình liền hướng xuống phía rơi tự do. Phu phu phu, để cho ta. Ngay lúc Jin muốn đuổi theo Suzanu thì bỗng dưng bên tai hắn vang lên một tiếng cười khẽ quen thuộc nhưng lại rất thanh lãnh. Một bóng hình xinh đẹp quen thuộc hiện ra trước mắt hắn, sau đó chỉ thấy một cái tay trắng nõn gầy gò hướng về phía hắn nhẹ nhàng đánh ra một trường. Ong, trường còn chưa chạm tới, ngân quang sáng chói liền lóe lên. Thân thể Jin tựa như gặp phải trọng kích một dạng, máu tươi nổ ra cả người hướng ngược lên trời cực tốc bay đi. Còn chưa hết, lúc này chỉ lấy bầu trời vốn đang bị mây đen bao phủ tản mạn vô quang thì đột nhiên mây đen tựa như bị một lực lượng nào đó tác động mà tản ra, ngàn dặm thanh không, nguyệt quang lại một lần nữa chiếu rọi khắp mặt đất. Phù phù phù, thân thể thật là cứng rắn a, để xem ngươi còn có thể chịu được bao nhiêu kích nữa. Nói xong, thân thể nàng ngay lập tức hóa thành lấm tấm nguyệt quang biến mất trong không khí. Tại vạn mét trên không. Jin nhìn lấy cánh tay trái bị đánh nát bét của mình một chút, khi thấy nó chậm chạp vẫn không hồi phục lại thì liền dứt khoát dùng đại đao của mình cắt đứt tận gốc của nó rồi ném xuống dưới. Dù sao trong chiến đấu ở cấp độ này thì việc mang theo một cánh tay bị phế như thế này cũng rất cản trở, cắt bỏ đôi khi lại là lựa chọn tốt. Ồ, xem ra cắt bỏ nó thì tốc độ hồi phục mới bắt đầu cải thiện a, quả nhiên cái gọi là thần lực vẫn là thứ khắc chế ta. Dù cho chúng cũng không phải là chân chính thần, Jin cảm thấy bờ vai của mình huyết phục bắt đầu chậm chạp sinh ra thì liền thầm tự nhủ một cái. Rồi sau đó ngẩng đầu nhìn thân ảnh thiếu nữ đang lăng không đứng ở đối diện hỏi. Ngươi là Mikasa hay là một ai khác? Quảng cáo, mau, ra ra ta là Mikasa đây, ngươi để ta chờ lâu quá. Ta rất yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi ngủ, ta muốn sinh con cho ngươi a. Lúc này thân hình đã lấy lại tuổi trẻ Mikasa đột nhiên đối với Jin phun ra một loạt câu nói kiều mị cùng nũng nịu, khiến cho người nghe phải nổi gai ốc. Ngươi quả nhiên không phải là nàng, cốt ra khỏi thân xác của nàng a, đồ thần dị hợp. Nghe thấy những lời ô uế đáng lý ra không nên phát ra từ miệng của Mikasa, hắn liền nhíu chặt hai mày lại, tay phải ngay lập tức vung đao chém ra một đạo trảm kích. Thật là ngây thơ, người có thể áp chế được tên ngốc Susanoo kia một đầu chỉ là do bản nguyên của hắn đã sắp cạn kiệt mà thôi. Nếu không phải vậy thì hắn dù chỉ có một phần vạn sức mạnh cũng đã có thể giết chết ngươi trong đòn loè loẹt vừa rồi rồi a. Mikasa khẽ lắc đầu chế giễu một câu, cánh tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên hướng về đạo trảm kích đen kịt kia búng một cái, chỉ thấy một đạo nguyệt quang lóe lên, ngay lập tức đạo trảm kích kia liền băng tán biến mất trong không khí. Mà lại nói, cái tên kia thật ra vẫn còn một sát chiêu lấy mạng đổi mạng chưa có xuất ra, nếu không thì ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hắn vậy mà đề phòng ta, sợ ta tìm ra được tung tích của tỷ tỷ rồi chiếm nàng làm của riêng, nên phải cam tâm lâm vào yếu thế như vậy. Dù sao thì tỷ tỷ lúc này đã từ bỏ thần cách của mình, nếu thật bị ta bắt được thì... Phu phu phu, ai, nhắc tới chuyện này ta lại cảm thấy đau lòng, cùng là tỷ tỷ nhưng tại sao tiểu đệ của mình lại phân biệt đối xử như thế a? Không đợi cho Jin đáp lời, Mikasa lại một lần nữa thao thao bất tuyệt, cuối cùng là chuyển sang ảo não phiền muộn rồi thở dài một hơi. Ngươi nói thật nhiều, rốt cuộc ngươi là vị nào? Jin nhìn Mikasa liên tục lắm mồm như vậy thì cũng rất không quen, ngay lập tức cắt ngang nói. Hừm, thế mà vẫn chưa đoán ra được sao? Người ngu hơn ta tưởng a, được rồi, ta vẫn là tự giới thiệu đi. Ta chính là Tsukuyomi no Mikoto, một trong tam trụ thần. Thế nào, rất kinh hãi đi. Hắn không chớp mắt nhìn lấy thiếu nữ Mikasa, bộ dạng đắc ý, một tay đặt lên ngực giới thiệu. Không gian lập tức lâm vào trong trầm mặc, kinh ngạc đến không nói nên lời đi. Quỳ xuống thần phục ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Quả thật là rất kinh ngạc. Ta không ngờ một trong tam trụ thần Tsukuyomi lại là một cái BD thích nữ trang, nhập vào thân xác của thiếu nữ. Hắn đúng là không dám nghĩ tới Tsukuyomi lại là một nữ thần, dù mọi dẫn chứng hiện tại đều quy nàng về cái tên này, nhưng hắn là một con người kiên định nên hắn tin vào Google. Sama, dẫn tới hắn đúng là đoán không ra tên thật của nàng. Uy, nói thế là ý gì? Ta cảm giác ngươi đang có ý nghĩ không tốt về ta. Tsukuyomi nghe thấy những lời nói kỳ lạ tràn đầy ám chỉ của hắn, thì hai mày nàng liền cau lại nói. Không phải sao, người rõ ràng là cái nam thần, nhưng lại tìm một thân thể nữ nhân để nhập vào. Không phải có sở thích quái dị thì là gì? Hả, ai nói ta là nam, ta chính là một cái chân chính nữ thần a. Hừ, ngươi thành công chọc giận ta, lại dám mang ta so với lũ mọi dợ giống đực kia, không có điều gì có thể nhục nhã hơn. Tsukuyomi đột nhiên nổi giận đùng đùng, khí thế vốn luôn tường hòa như ánh trăng bắt đầu nhộn nhạo. Quảng cáo, một ngón tay chỉ ra, vô tận nguyệt quang hội tụ lại một điểm, mức năng lượng điên cuồng bị đẩy lên. Gì đây, chẳng lẽ là bắn bim? Jin nhìn thấy trận thế như vậy, trong lòng liền cảm giác có chút không ổn. Mặc dù lúc này hắn cũng có thể làm được tương tự như vậy, nhưng đó cũng chỉ là vỏ ngoài mà thôi chứ chất lượng thì hoàn toàn thua xa. Nếu hắn mà học theo nàng dùng linh lực để làm điều tương tự thì chắc chắn trong nháy hắn sẽ bị nàng vùi dập. Thế là hắn cũng không chần chờ nữa, lập tức tiến vào trạng thái mạnh nhất của mình. Adamus, à không, bây giờ phải gọi nó là Adamus Demon King Mode. Lần này cơ thể của hắn không lại gầy trơ xương nữa, mà chỉ là cơ bắp hơi đúc kết lại một chút mà thôi, dù sao thì lượng tế bào của hắn lúc này là rất nhiều. Dù không có thay đổi quá nhiều nhưng sức mạnh trong người hắn là có tăng lên rõ rệt, cứ cái đà tăng trưởng tế bào thế này, trong tương lai hắn rất có thể sẽ thử sử dụng trạng thái Adamus, mọi lúc mọi nơi a. Jin nâng lên cánh tay trái vừa vặn hồi phục trở lại nhờ khoảng thời gian Tsukuyomi mãi luyên thuyên, chộp lấy chuôi 3 mét đại đao của mình. Hai tay cầm đao giơ cao lên trời, cơ thể cứng hơn kim cương lúc này bắt đầu tuôn trào ra một loại khí tức mãnh liệt cùng cuồng bạo. hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thanh lãnh mà âm trầm của Tsukuyomi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí thế trên người hắn cấp tốc kéo lên, rất nhanh liền đạt đến đỉnh điểm. Toàn bộ linh lực điều động, hắc thiểm bí thuật khởi động, hơi thở tập trung tuyệt đối âm thầm thi triển, thuật thức triển khai la châm, hắc khí bắt đầu tụ tập, tất cả đều đổ dồn vào thân đao của hắn. Đây sẽ là đòn mạnh nhất của hắn từ trước đến giờ. Đòn này dù chỉ là đập năng lượng vào, không phải là một kiếm kỹ. Nhưng chính mình vẫn là đặt cho nó một cái tên. Jin bản năng bắt đầu điên cuồng báo động, chứng tỏ Tsukuyomi đã chuẩn bị xong, nhưng hắn đối với chuyện này chỉ là nhắm chặt hai mắt lại, miệng thì thầm lẩm bẩm một chút. Vậy liền gọi là trụ thần lạc đi, cách chương.